Chương 347, tiếp viện Uchiha Madara. Ở ghen ngủ một ngày một đêm qua bên trong, phát sinh sự tình cũng không tính nhiều, đơn giản cũng là mấy vị đỉnh phong thượng nhẫn mang người trước đi kiểm tra sẻn dù đại doanh. Nơi đó đã trở thành một vùng phế tích, thiên chiếu hỏa diễm vẫn chưa tắt, cho dù là Uchiha tộc nhân cũng không dám tiến vào, đại địa đều tựa như bị lật lại, mảng lớn bùn lầy tại thiên chiếu dưới nhiệt độ không ngừng cố hóa. Thiên chiếu hỏa diễm, được xưng bất diệt chi diễm, nghĩ để cho tự nhiên tắt phương pháp chỉ có một loại, đó chính là đốt hết tất cả có thể cháy vật, cho đến hỏa diễm năng lượng tiêu hao di chỉ, lúc này mới có thể sẽ dần dần tắt. Cũng chính là khi nhìn đến sẻn dù trận địa thảm trạng sau khi, Uchiha tộc nhân mới khiếp sợ không gì sánh nổi, trong lòng đối với ghen càng kính sợ. Rốt cuộc là dạng gì lực lượng, mới có thể đạt tới cái này loại phá hư hiệu quả. Đây đã là so với các đại tộc tộc trưởng toàn lực bạo phát càng thực lực kinh khủng. Tâm mắt trở lại Uchiha đại doanh, ghen ngồi ở chủ vị nghe Uchiha Kaneohashi bẩm báo, thỉnh thoảng gật đầu, đối với bọn họ xử lý vẫn là thật hài lòng. Đặc biệt là làm ghen nghe được, bọn họ phòng tuyến không có bắt đến bất kỳ một cái nào chạy trốn sẻn dù tộc nhân lúc, tâm lý càng đắc ý điều này nói rõ chính mình không có sơ sót, đuổi giết thời điểm không có bất kỳ cá lọt lưới. Trên thực tế, ban đầu ghen để cho Uchiha Kaneohashi bọn họ ở ngoài trăm dặm bố trí phòng tuyến là nặng bao nhiêu dụng ý, nghĩ để cho bọn họ chặn đường chạy trốn sẻn dù tộc người hay là thứ yếu. Chủ yếu mục đích, hay lại là nghĩ đưa bọn họ điều khai, để tránh bại lộ chính mình quá nhiều bí mật. Dù sao lần chiến đấu này không giống như xưa, tất nhiên phải toàn lực ứng phó, hư hóa loại này nhãn thuật rất khó tiếp tục cẩn tàng. Mà phù củ chuyện này là thuộc về bí mật, một khi ra ánh sáng, sẽ có rất nhiều phiền toái. Đương nhiên, lấy ghen ngày hôm nay ở Uchiha ra địa vị, coi như chuyện này ra ánh sáng, hắn cũng có hậu thủ có thể đè xuống. Chỉ cần hắn nhất khẩu giảo định là đối phương gài tăng vật, nghĩ dung chuyển địa vị hắn cũng không dễ dàng, dù sao phủ củ hành động rất bí ẩn, cùng Uchiha ra người căn bản không có đồng thời xuất hiện, cho dù là bây giờ, Uchiha ra trong tình báo cũng không có người này tồn tại. Đương nhiên, để cho bọn họ ngăn cản lọt lưới sẻn dù tộc nhân cũng không phải lời nói dối, ghen cũng không phải thần, hắn ở trước đó cũng không dám khẳng định mình nhất định có thể đột phá ảnh cấp, hoặc là đột phá ảnh cấp sau khi hoàn thành đối với sẻn dù toàn thắng. Hắn thậm chí lúc trước, vẫn luôn chuẩn bị xong thấy tình thế không đúng liền lợi dụng phi lôi thần chạy trốn. Nghe xong Uchiha Kaneohashi bẩm báo sau khi, ghen gật đầu nói, rất tốt, ta hiện hôm nay sẽ đi nắm thiên chiếu hỏa diễm tát. Các ngươi phái người đi thu thập thượng năng dùng chiến lợi phẩm, sau đó nghỉ dưỡng sức 3 ngày, chúng ta đi tiếp viện cả giả mạ cùng tạ nghi. Đồng thời truyền mệnh lệnh của ta, mở ra kho lương thực, nắm tộc địa đưa tới hảo tiểu lấy ra phát cho tộc nhân, chúng ta mở tiệc trước mừng ngày. Phải phía dưới sở hữu ủ trí hạ cao thủ đứng lên nói, trên mặt cũng treo nụ cười, phong linh xuyên đại thắng, cái này vốn là một món khích lệ nhân tâm sự tình. Sau đó, ghen dẫn người đi đã thành một vùng phế tích sẻn dù nơi trú quân, thiên chiếu hỏa diễm vẫn đang cháy, ghen nhãn bên trong mạn dệ kỳ ủ chuyển động, ánh mắt thấy, sở hữu hỏa diễm rối rít tắt. Sau khi, hắn liền đem thu thập chiến lợi phẩm sự tình giao cho Uchiha Kaneohashi, chính mình trở về đến đại doanh. Trong vòng 3 ngày, Uchiha đại doanh mỗi ngày đều chuyển tới tiếng cười nói, những thứ này Uchiha tộc nhân, vốn tưởng rằng cuộc chiến đấu này sẽ dài đằng đẵng không hẹn. Lại không nghĩ rằng trong lúc bất chợt liền bị phó tộc trưởng một người kết thúc. Coi như quá trình để cho bọn họ không thể tưởng tượng nổi, nhưng bọn họ mới sẽ không quản nhiều như vậy, đặc biệt là những hạ nhẫn đó cùng trung nhẫn, nghiêm chỉnh đã xem Uchiha Gen xem thành thần linh một loại tồn tại. Trong 3 ngày, Uchiha Kaneohashi xuất lĩnh Uchiha mọi người qua vơ vét chiến lợi phẩm, cũng chẳng có bao nhiêu thu hoạch, để cho hắn rất là ảo não. Đối với lần này Gen cũng không nghĩ là, lúc ấy chiến đấu quá mức kịch liệt, hắn căn bản là không có cách nương tay, bất kỳ nhận thuật đều là toàn lực sử dụng ra, thiên chiếu cũng không biết sử dụng bao nhiêu lần, cộng thêm kỳ lân, thiên hỏa, chỉ nhìn đại địa toàn bộ vác lật lại, cũng biết lúc ấy là như thế nào chiến đấu trường mặt. Sau chuyện này thiên chiếu lại thiêu đốt một ngày một đêm, đại bộ tờ hờ nở cái gì cũng đã bị đốt thành cho bụi, Uchiha Kaneohashi không có không thu hoạch được gì đã sao nói là phúc tinh cao chiếu. Nơi đó, thời gian qua rất nhanh, tam ngày thoáng một cái đã qua, phong linh xuyên đại doanh lần nữa khẩn trương lưu bù lên, thành đoàn tộc nhân tập hợp lại cùng nhau, dày đặc đứng ở đại doanh bên trong. Đi qua 2 năm chiến tranh, coi như gen bảo vệ lực, tổn thất cũng là không thể tránh khỏi, dù sao bất tử nhân chiến tranh, ở nơi nào cũng không thể tồn tại. Bây giờ Phong Linh Xuyên, còn lại ước 2.000 đủ chi hạ nhẫn giả, toàn bộ tụ tập ở đại doanh. Gen cũng không tính nắm tất cả mọi người đều mang đi, dù sao Phong Linh Xuyên địa lý vị trí rất trọng yếu, vẫn cần phái người lưu thủ, hắn chuẩn bị mang đi 1.500 nhẫn giả, còn lại 500 người lưu lại phòng thủ. Ở Gen xuất hiện một cái trước mắt, 2.000 tên gọi nhẫn giả đồng thời phát ra tiếng hô to, âm thanh thẳng vào mây trời, bây giờ Gen danh vọng, đã ở trong bọn họ đến đỉnh phong. Trình độ nào đó, ở Phong Linh Xuyên đám này nhẫn giả trong lòng, huyền địa vị đã so với thân là tộc trưởng Uchiha mà đã giả cao hơn. Gen mỉm cười khoát khoát tay, tiếng hô to cười khanh khách mà thôi, hắn nói vài lời miễn cưỡng lời nói, liền bắt đầu an bài đi trước tiếp viện cả giả mà cùng tạ nghỉ công việc. Sau đó không lâu, Gen mang đến Uchiha Kani Oshi, Uchiha Dẹn Tải, cùng với 1.500 tên gọi Uchiha nhẫn giả hướng cả giả mà cùng tạ nghỉ đi. Phong Linh Xuyên, chính là lưu lại Uchiha Yamani mù cùng 500 vị tộc nhân chấn thủ. Cùng lúc đó, cả giả mạ cùng tạ nỉ trên trường, sẻn dù đại doanh bên trong sẻn dù tổ bị giả mạ chính là một mặt nóng nảy nhìn mình đại ca, lên tiếng nói, đại ca, ngươi không phải nói đã thuyết phục hỉ ủ gạ khôi phục cùng chúng ta minh ước sao, nhưng là tại sao liền một cái viện quân cũng không thấy được, điều này cũng làm cho quên. Có thể ủ rủ mạ kỳ đại trưởng lão là chúng ta không thể thiếu trọng yếu lực lượng, ngươi lại cũng để cho hắn đi giúp hì ủ gả cái gì đó công chúa, có chuyện gì so với cùng ủ chỉ hạ chiến. Tranh càng khẩn yếu hơn sao? Senju hạt hì giả mạ bất đắc dĩ mắt nhìn đệ đệ mình, thở dài một tiếng, tổ bị giả mạ, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, trên chiến trường phải tránh lo âu, hì ủ gả bây giờ lực lượng suy yếu, không thể lập tức tiếp viện cũng hợp tình hợp lý. Về phần hỉ ủ gạ tạ mạ mổ kế hoạch, ta đang nghe qua sau khi cho là rất có khả năng thành công tính. Nếu như thành công, ủ chỉ hạ gặp nhau lâm vào tiến thối lương nan, ngươi kiên nhẫn chờ đợi là được. Tổ bị giả mạ giận dữ một câu, cuối cùng không nói gì nữa, ngược lại hỏi nếu đại ca ngươi nói như vậy, ta cũng chỉ có thể tin tưởng. Tuy nhiên hỉ ủ gạ công chúa kế hoạch rốt cuộc là cái gì sẻn dù hạt hỉ giả mạ hướng hắn cười thần bí, bí mật.